đi theo lão tiên ta, tứ hải tu tiên, quan sát trần thế. Ngọc Tiêu đạo nhân nhìn về phía Tôn Tiểu Hồng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cô gái này tuy nhỏ, lại đã có mỹ nhân tuyệt thế hình thức ban đầu, nếu là dạy dỗ tốt, tương lai liền là một cái mỹ thiếp hương cơ. Lần này đi ra du ngoạn, thật đúng là trời tốt, đưa ra hai cái tiểu mỹ nhân, đáng giá. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, thở dài, trời gây nghiệt còn đáng sợ, tự gây nghiệt thì không thể sống à, sắp chết đến nơi còn không tự biết, coi là thật thật đáng buồn. Lão đầu nhi, ta có tiên gia thủ đoạn, có thể khiến ngươi phản lão hoàn đồng, chờ một lúc cũng theo ta đi đi. Ngọc Tiêu đạo nhân trong mắt tràn ngập lanh ý. Ngọc Tiêu đạo nhân. Sở Dương cười, nhìn xem vị này Ngọc Tiêu đạo nhân, hắn không khỏi nghĩ tới một vị khác, danh xưng tinh tú lao tiên hạng người, vị này so vị kia còn có thể ác, dù sao tinh tú lao tiên không thích trưng diện sắc, trước mắt vị này lại tại giữa ban ngày công nhiên dụ dỗ, có thể tưởng tượng đến, hắn dùng loại thủ đoạn này tất nhiên lừa gạt không ít. Những cái kia bị dụ dỗ thiếu nữ, hạ chàng tất nhiên sẽ không tốt. Dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Sở Dương cười lạnh nói. A, tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà biết ta. Ngọc Tiêu đạo nhân sửng sốt, ta tuy là trên trời tiên quân, nhưng từ lâu không dạy trần thế, thế nhân thế nào biết. À, ta hiểu được, tất nhiên là ta đạo nhân chi thân cách gắn mặc, lại có Ngọc Tiêu nơi tay, rõ ràng như vậy tiêu chí, mới bị ngươi nhận ra được. Lại không ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Sở Dương mím môi một cái, đối vị này thật đúng là bó tay rồi. Xem ra là người trong đồng đạo. Ngọc Tiêu đạo người thần sắc cứng lại, lãnh đạm nói, nếu biết ta là Ngọc Tiêu đạo nhân, vậy liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, tỉnh chịu tội. Sở Dương lắc đầu, chỉ vào bên người Thiên Cơ lão nhân nói, ngươi có biết hắn là ai? Ngọc Tiêu đạo nhân không đốc, nếu biết thanh danh của hắn, lại còn bình tĩnh như thế, tất nhiên lai lịch không tầm thường, quay đầu nhìn lại, lúc này mới đánh giá cẩn thận Thiên Cơ lão nhân, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ, vừa mới bắt đầu lộ ra hoảng hốt chi sắc, tùy theo con ngươi co rụt lại, dưới chân khẽ động, liền lui về phía sau 5-6 mét. Dài hai thước thuốc lá sợi, lam sam tóc trắng, hẳn là ngươi là Thiên Cơ lão nhân. Cái này giật mình không thể coi thường, đơn giản khiếp sợ đến cực điểm. Ngọc Tiêu đạo nhân, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra lão nhân ra ta. Thiên Cơ lão nhân xoạch một ngụm thuốc lá sợi, phun ra một vòng xương trắng, vui tươi hớn hở cười nói. Thiên Cơ lão nhân, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ngọc Tiêu đạo nhân nói, phi thân lui nhanh hướng phía trên sông lầu thuyền mà đi. Đối Thiên Cơ lão nhân, hắn thật đúng là phạm sợ hãi, nếu là bình thường thì cũng thôi đi, vừa rồi hắn vậy mà đánh tới đối phương tôn nữ trên đầu. Tự nhiên biết không thể thiện. Truy cập HTTP. Ta nói qua, ngươi không xuất thủ liền không có cơ hội. Sở Dương nói, ngón tay một điểm, đoạn mạch kiếm khí gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Ngọc Tiêu đạo nhân cái hót. Người này cũng xác thực cao minh, không hổ là binh khí phổ xếp hạng thứ 10 cường giả, cảm ứng được nguy cơ. Hắn thân thể lăng không uốn éo, ngạnh sinh sinh đảo ngược trở về, Ngọc Tiêu một điểm, chính giữa kiếm khí. Phanh. Kiếm khí nổ tung, Ngọc Tiêu vỡ nát. Bên trong cất dấu vụn vặt một mạch ngã xuống. Không. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Ngọc Tiêu đạo nhân liền hoảng sợ kêu to. Lại một đạo kiếm khí đã lăng không mà đến, chui vào mi tâm của hắn, động mạch một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ra, cũng từ không trung rơi xuống, tiến nhập dòng sông bên trong, vừa mới nổi lên huyết hoa, liền bị sóng lớn một quyển, biến mất vô tung vô ảnh. Lại còn có thể ngăn cản một kiếm. Sở Dương lắc lắc tay, không có làm chuyện, lại đem Thiên Cơ lão nhân giật mình kém chút cắn nát đầu lưỡi. Hắn trừng trong mắt, lần nữa nhìn về phía Sở Dương, trong lòng vạn phần kinh hãi, vô hình kiếm khí, lăng không bay ra hơn 10 mét, đánh giết Ngọc Tiêu đạo nhân, ngươi loại thủ đoạn này, thật đúng là kinh thế hai tủ. Lần này, hắn là thật chịu phục. Thủ đoạn nhỏ thôi, nếu là Lý Tầm Hoan xuất thủ, chỉ cần một đao, liền có thể đem hắn đánh giết. Sở Dương lơ đến nói. Thiên Cơ lão nhân lại lắc đầu, tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, nhưng hắn mỗi ra một đao, tất nhiên toàn lực ứng phó, chắc chắn hao phí đại lượng tâm thần. Nhưng ngươi khác biệt, tùy ý một chỉ, đoạt mạng sống con người, ngược lại càng hơn một bậc. Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, không chịu nhận mình già không được a. Thiên Cơ lão nhi, ngươi xác thực già rồi. Một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, thanh âm vừa khi mới xuất hiện, người này vẫn đang đếm trăm mét có hơn, chờ một chữ cuối cùng rơi xuống, đã đi tới mấy người trước người. Người đến là một cái miếng vải đen áo bào đen, hắc vớ hắc dày. Phía sau đeo nghiêng lấy hắc thiết trường kiếm người áo đen. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, song mi tả phi nhập tấn, ánh mắt bệ nghệ, tiêu căng khinh người. Binh khí phổ bài danh thứ tư, Quách Tung Dương, ngươi làm sao đến nơi này? Thiên Cơ lão nhân hơi có vẻ ngưng trọng. Thiên Cơ lão nhi, ngươi có thể đến ta liền không thể đến. Quách Tung Dương đạo, du lịch thiên hạ, kiếm hội quần hào, ta ngược lại muốn xem, bài danh thứ 3 tiểu lý phi đao, bài danh thứ 2 long phượng song hoàn còn có thiên cơ lão nhi người thiên cơ bổng như thế nào so với ta mạnh hơn. Thiên hạ rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta cái này nhanh nhập đất vàng lão nhi lại có tài đức gì xếp tại đệ nhất. Bất quá là bách hiểu xanh quỷ mánh khóe mà thôi, để chúng ta vì tranh đoạt bài danh mà tương hỗ tranh phong, nhấc lên từng tràng giang hồ phân tranh. Bây giờ khám phá danh lợi, tăng thêm Sở Dương nói, thiên cơ lão nhân cũng chân chính thấy rõ bách hiểu xanh dụng tâm hiểm ác. Phân tranh lại như thế nào? Chúng ta người trong giang hồ, không phải liền là tranh cái thanh danh. Quách Tung Dương đạo, ta chi võ đạo, chỉ vì thứ nhất. Dừng một chút, hắn khó hiểu nói, vừa rồi ta cảm ứng được một cỗ vô kiên bất tồi kiếm ý, lóe lên một cái rồi biến mất, đem ta dẫn tới, đáng tiếc bây giờ lại không cảm ứng được. Thiên cơ lão nhi, cái kia rõ ràng không phải ngươi, vừa rồi nơi này còn có ai? Loại kia kiếm ý, để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Ngươi chỉ sợ không so được, liền không sợ xuất thủ mà chết. Thiên cơ lão nhân lộ ra vẻ quái dị. Chứng kiến cường giả, lấy chúng ta kiếm đạo, chết lại như thế nào? Quách Tung Dương âm vang nói. Đáng ra không? Thiên cơ lão nhân thở dài nói, trước kia ta bị hạng nhất trói buộc, bởi vì tuổi già sức yếu, sợ hai ngã xuống thần đàn, lúc này mới lâu dài du lịch đi giang hồ, lấy thuyết thư mà sống, phiêu bạt không chừng, trên thực tế cũng là đang trốn tránh khiêu chiến của các ngươi, trong lòng bất an, thần khó có thể bình an thả. Quách Tung Dương, tranh đến thứ nhất lại như thế nào? Lại như thế nào? Quách Tung Dương hiện lên một vòng mê mang, tùy theo bị kiên định thay thế, đều hướng tới đạo, ta muốn leo lên kiếm đạo đỉnh phong, nhìn một chút, cái kia hào quang sáng chói. Chứng kiếm đạo, treo đỉnh phong, liền phải có dạng này chấp nhất. Sở Dương bỗng nhiên chen lời nói, năm đó có một người, thở nhỏ hào kiếm, thường tập chi, đi đường cầm kiếm, ăn cơm đeo kiếm, ngũ cốc luân hồi lúc kiếm cũng bất ly thân, dù là ngủ nằm thời điểm, cũng muốn ôm ấp tại ngực. Người không rời kiếm, kiếm bất ly thân. Đợi trưởng thành, áo trắng như tuyết, phong lưu tiêu sái, lại như cũ kiếm bất ly thân. Hồng trần thế tục, nối roi tông đường, hắn rốt cuộc tìm được cả đời tình cảm chân thành, đắm chìm trong ôn nhu mỹ hảo bên trong. Chợt một ngày, đại địch tiến đến, hắn phát hiện cầm kiếm tay lại có chút bất ổn. Hắn chợt tỉnh ngộ, rời đi thê tử, kiếm chạm tục trần, gửi gắm tình cảm tại kiếm, cực tình tại kiếm, trừ kiếm bên ngoài, khô. NG có vật gì khác nữa? Thậm chí hắn mỗi lần giết người lúc, đều muốn tắm rửa trai giới. Thành tại tâm, thành tại kiếm. Cuối cùng, hắn thành tựu một đời kiếm thần. Quách Tung Dương, ngươi có thể làm đến những này. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn gần nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, chấn nhiếp. Quách Tung Dương, bách hiểu xanh binh khí phổ bài danh thứ tư, có một thân chính khí, có tình có nghĩa, cũng có được đối võ chấp nhất, không phục bài danh. Sau cùng Lý Tầm Hoan giao hảo. Tự mình vì Lý Tầm Hoan phó thượng quan Kim Hồng ước hẹn, đánh với kinh vô mệnh một trận, biết rõ phần thắng xa vời lại ôm quyết tâm quyết tử lấy thân thử kiếm mà chết. Tử vong trước đó, đem mình cùng Tung Dương kiếm sắt cùng nhau cắm vào trên thác nước, chỉ là vì để Lý Tầm Hoan thấy rõ vết thương trên người hắn ấn, cũng đã là kinh vô mệnh kiếm chiêu, đủ thấy một thân chi tình nghị. Thua thảm liệt, chết bi tráng, có tình có nghĩa, để cho người ta cảm khái. Bây giờ lại bị Sở Dương đánh giết Ngọc Tiêu đạo nhân lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ý hấp dẫn mà tới. Mỗi nghe một câu kiếm thần sự tích, Quách Tung Dương liền chấn kinh một phần, sắc mặt tái nhợt một phần. Đặc biệt là người không rời kiếm, kiếm bất ly thân lúc, hắn đột nhiên chấn động, sau một câu kiếm chạm tục trần, gửi gắm tình cảm tại kiếm, cực tình tại kiếm, thân hình hắn một trận lay động, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nghe tới thành tại tâm, thành tại kiếm lúc, hắn bạch bạch bạch rút lui ba bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thế gian thật có dạng này người. Quách Tung Dương thì thào mà nói. Hắn chấp nhất tại võ, chấp nhất tại kiếm. Tự nhận thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng mà so sánh Sở Dương nói tới kiếm thần lại kém thực sự quá xa. Hắn chấp nhất, bất quá là thiên hạ đệ nhất thôi, câu nệ tại danh lợi, nhưng kiếm thần đâu, lại chỉ có kiếm. Đây mới là thuần túy kiếm khách. Hắn chợt phát hiện, tự thân đối kiếm lý giải, đối đạo lý giải, căn bản còn không có nhập môn. Thật có dạng này người. Thiên cơ lão nhân sắc mặt cũng trắng, mười phần chấn kinh. Bất quá hắn kiến thức rộng rãi, chuyện trong chốn giang hồ, hướng phía trước quét ngang 500 năm. Cơ hồ không có hắn không biết sự tình, lại chưa nghe nói qua cái này kiếm thần. Có lại như thế nào, không có lại như thế nào. Quách Tung Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, người không rời kiếm, kiếm bất ly thân, gửi gắm tình cảm tại kiếm, cực tình tại kiếm, thành tại tâm, thành tại kiếm, như có thể làm được những này, há có thể không phải kiếm thần. Nói, Quách Tung Dương xông Sở Dương không người thi lễ, cái này vốn là kiếm đạo vô thượng chí lý, hôm nay đến này một lời, hiểu ra. Quách Mộ tất nhiên sẽ trên kiếm đạo phóng ra một bước giải. Sở Dương tay háo hất lên,

Bọn hắn đi vào Tu La trước cửa phủ, lại đột nhiên dừng lại, nhao nhao lộ ra vẻ do dự, còn có một vẻ sợ hãi. 3 năm trước đây đêm hôm đó huyết sắc, bọn hắn đến nay đều không có quên. Mở ra, nghĩ đến 2 năm này chuẩn bị, vẻ do dự biến thành kiên định, Thành Nam phân bộ đường chủ Xích Thiên Dạ năm đấm cầm mấy nắm, cuối cùng vung tay lên, kiên định sau cùng quyết tâm. Phanh. Lúc này đi tới một vị thân cao gần 2 mét khôi ngô thanh niên, vung lên đại truy, đem cửa phủ một truy đập nát, đại môn mở rộng. Bên trong tĩnh mịch một mảnh, không thấy ánh lửa, không gặp người tới. Động tĩnh lớn như vậy, không nên nghe không được a. Thành Đông phân bộ đường chủ Liễu Huyên cẩn thận nói. Hẳn là sớm đã phát hiện. Thiết hạ bấy dập. Thành Bắc phân bộ đường chủ Mặc Ứng Thành sợ hãi nói. Chỉ sợ là dạng này. Thành Tây phân bộ đường chủ Bạch Khách bắp chân đều đang đánh chuyển. Bọn hắn từng cái nhìn về phía trong phủ, lại không dám tiến vào. Chư vị, đều đến trình độ này, chúng ta còn có đường lùi sao? Xích Thiên Giã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, hắn chuẩn bị kỹ càng lại như thế nào? Chúng ta có 400-500 người, lại có cường cung ngạnh nỏ, lại thêm chúng ta những người này, còn có mời tới vị kia tại, không cần sợ hắn. Lui đường đã hết, nước đổ khó hốt, đã đi đến trình độ này, liền phải quyết chí tiến lên, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đi thôi. Liêu Huyên cũng nói. Không chờ bọn họ đi vào, trong phủ lại đột nhiên dâng lên ánh sáng, từng dãy bó đuốc, chiếu sáng trong phủ, cũng chiếu sáng nửa bầu trời khung, để 4 vị đường chủ run một cái, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Đối Sở Dương, bọn hắn y nguyên e ngại quá sâu. Cốc cốc cốc. Sở Dương đi ra, sau lưng hắn, đi theo Tôn Tiểu Hồng, Trương Thiết Trụ, Trương Tiểu Mai, về phân A Phi, Quách Tung Dương, Thiên Cơ lão nhân thì chẳng biết đi đâu nơi nào. Bang chủ. Xích Thiên Giã sắc mặt lúc này chợt nhìn. Sở Dương liếc nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, ta nhưng từng bạc đái qua các ngươi. Không có. Xích Thiên Giã 4 người đồng thời lắc đầu. Ta nhưng từng chèn ép qua các ngươi. Sở Dương hỏi lại. Không có. Xích Thiên Giã lần nữa lắc đầu. Ta nhưng từng để các ngươi làm qua trái lương tâm sự tình. Sở Dương tiếp tục hỏi. Không có. Đồng dạng vẫn lắc đầu. Vậy các ngươi vì sao muốn phản? Sở Dương khó hiểu nói, nhớ ngày đó. Các ngươi chỉ là trên đường lưu manh đầu nhi mà thôi, ta mặc dù tiêu diệt các ngươi chỗ bang phái thế lực, nhưng chẳng những không có chèn ép mấy người các ngươi, trả lại cho các ngươi càng lớn thế lực, thậm chí để các ngươi hiện tại trở thành nhân vật có mặt mũi, dù là chi phủ tọa tiền, đều có các ngươi một vị trí. Mặt khác, ta còn truyền cho các ngươi tuyệt học, cùng linh đan, để các ngươi tu vi tiến nhanh. Tướng so với lúc trước, có thể nói cách biệt một trời, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Phía sau hắn A Phi cùng Tôn Tiểu Hồng đồng thời lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, còn có Trương Tiểu Mai, cũng là như thế, chỉ có Trương Thiết Trụ, khoe miệng giật giật, đừng nhìn hắn còn quá trẻ, cũng đã cực kỳ thành thục, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu triệt. Tứ đại đường chủ phản loạn, người khác không rõ ràng, hắn làm sao không minh bạch. Bất quá lợi ích vân tâm thôi. Xích Thiên Giã hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, nhìn Sở Dương, cắn răng nói, lúc trước ngươi diệt Hắc Hổ Bang, giết ta nhiều ít huynh đệ. Ta liền trơ mắt nhìn ngươi đem bọn hắn giết chết tại trước mắt ta, nhìn lấy đầu lâu của bọn hắn rời đi cổ, nhìn xem máu tươi dâng trào, nhìn lấy bọn hắn bất lực con ngươi, ta tim như bị đao cắt, hiện tại cũng thường xuyên làm ác ngộng, bọn hắn oan hồn hướng ta chất vấn, vì cái gì không báo thù cho bọn họ. Còn có, ngươi mặc dù sáng lập Tu La Bang, nhưng người quản lý là chúng ta. Liêu Huyên nói tiếp, vì ngươi dã tâm chiếm đoạt thiên hạ, chúng ta liền thành ngươi đồ đao, che giấu lương tâm giết nhiều ít người vô tội. Chúng ta thụ đủ rồi. Không muốn tiếp tục làm trong tay của ngươi đao. Toàn bộ Tu La Bang, ngươi cao cao tại thượng, lại để chúng ta liều mạng cho ngươi thu thập ngàn năm nhân sâm, 100 năm hoàng tinh, kỳ chân dị quả. Nghiên một bang chi lực phục vụ cho ngươi, nhưng ngươi gì từng nghĩ tới huynh đệ trong bang. Mặc Ứng Thành mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói. Điểm trọng yếu nhất, ngươi cấu kết man di, giá không chi phủ, muốn mưu triều xoán vị, chúng ta ha có thể đáp ứng. Bạch Khách gắt hơn, lạnh như băng nói, giống như ngươi vô tình vô nghĩa, không có vua không cha hạng người. Người người có thể chu diệt. 333. Sở Dương chẳng những không giận, ngược lại vỗ tay cười nói, tốt một cái đảo khách thành chủ, tốt một cái đường hoàng đại nghĩa lấy cớ, tốt một cái đổi trắng thay đen thêu dệt vô cớ, đánh lấy đạo đức ngụy trang, cơ chính nghĩa đại bổng, tạo ra sự thật, muốn đem ta đánh xuống lòng đất vực sâu. Đại nghĩa, đạo đức, ta lại há có thể không biết. Chỉ là khinh thường vì đó thôi. Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cuộn giấy hướng 4 người ném ra ngoài, trong này, ghi chép các ngươi mọi chuyện cần thiết. Xích Thiên Giã, ngươi tự mình bao nuôi 32 cái tiểu thiếp, tham ô huynh đệ trong bang nguyệt hướng, thật coi ta không biết. Liêu Huyên, ngươi một mình xúc dưỡng tử sĩ, bài trừ đối lập, lấy có lẽ có tội danh giết 18 vị huynh đệ trong bang, thế nhưng là sự thật. Mặc Ứng Thành, ta quyết định quy củ, là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng ngươi đây. Vì hướng Bắc khuyết trương, ám sát, hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn nào, coi là thật tội ác tày trời. Bạch khách, ngươi ngược lại là dùng xảo diệu tâm tư, cấu kết quyền quý, dùng vũ lực diệt người ta tộc, cướp bóc tài phú, thế nhưng là ngươi gây nên. Sở Dương Trịch địa hữu thanh, các ngươi sở tác sở vi, ta đều nhất nhất cho các ngươi nhớ kỹ đâu. Xích Thiên Giã bốn người lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như là gặp ma trừng mắt Sở Dương, run rẩy nói, những này, ngươi lại là làm sao mà biết được. Ta là Tu La Bang bang chủ. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, đương nhiên nói. Tốt, tốt, tốt, bang chủ quả nhiên không hổ là bang chủ, vốn cho rằng ngươi không để ý tới trong bang sự vật, cái gì cũng không biết, cho tới hôm nay chúng ta mới biết, đều khinh thường ngươi. Xích Thiên Giã giọng căm hận nói, nhưng thì tính sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền những cái kia người bắn nỏ sao? Sở Dương cười nhạo, ta nếu biết, lại há có thể bỏ mặc không quan tâm. Thành nội tổng cộng có hơn 3.000 huynh đệ, các ngươi trưởng quản điều hành, cũng bất quá 5-600 mà thôi, còn lại bọn người, tất cả đều đối ta trung thành tuyệt đối. Nhưng, Xích Thiên Giã hoảng sợ. Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta đã biết những này, còn nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, vì sao không rất sớm đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn? Sở Dương cười. Xoay người, nhìn về phía A Phi cùng Tôn Tiểu Hồng, các ngươi nhưng thấy được thế gian hắc ám. Nhưng lĩnh ngộ được đạo lý gì? Chính nghĩa, có thể thuận miệng địa chuyện, đạo đức, đã là cái gọi là quyền thế, tội ác, nếu ngươi nắm giữ đại thế có thể tùy ý định ra, lấy cớ, bất quá là lợi ích điều khiển sản phẩm thôi, còn lòng người, có thể tùy ý vặn mẹo, cái gọi là thiện ác, chỉ thế thôi. Sở Dương lại nói, bọn hắn sở dĩ phản loạn, bất quá là vì lợi ích, vì tiếp tục cầm quyền, vì triệt để khống chế Tu La Bang. Vì cao cao tại thượng, hưởng thụ quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Sở dĩ một mực lưu lấy bọn hắn, liền là nghị cho các ngươi học một khóa, để các ngươi tận mắt nhìn, cái gì là hắc ám, cái gì là thiện ác, cái gì là đổi trắng thay đen. Dứt lời, hắn lại khoát tay áo, tiếp tục nói, trên thực tế, ta nhất nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, âm mưu quỷ cái gì mị mánh khóe, cái gì mưu định sâu động, cái gì đại nghĩa đạo lý, tội gì ác chính nghĩa, tại tuyệt đối lực lượng dưới. Toàn diện có thể dẫm tại dưới chân. Đây mới là võ đạo thế giới, lực lượng vi tôn chân lý. Chương 45, Thanh Ma Thủ Y Khốc. Sở Dương sáng tạo Tu La Bang, mặc dù không thế nào quản lý, nhưng phía dưới phát sinh sự tình, lại có thể nào không biết. Chỉ là không muốn để ý tới thôi, sóng tốn thời gian. Bây giờ thu A Phi làm đồ đệ, đối tên đồ nhi này, hắn kỳ vọng rất cao, tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ một phen, lúc này mới thuận thế đem Xích Thiên Giã dẫn ra. Dòng chống khua chiêng làm dạng này vừa ra. Tại lấy võ vi tôn thế giới, thực lực mới là vương đạo. Sở Dương cười nói, ngươi xem bọn hắn, nhân số tuy nhiều, lại cũng bất quá là gà đất chó xanh thôi. Tu La Vương, đến lúc này ngươi còn dòng dạng, liền đừng trách chúng ta không nể tình. Xích Thiên Giã sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lại hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm. Tu La Vương, cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trên đời nhất nghe tốt cho cười, liền các ngươi, để cho ta tự phế tu vi. Là ngươi trong lòng bất an, đang thử thăm dò lai lịch của ta đi. Đã như vậy, quên đi. Xích Thiên Giã giơ tay lên. Sở Dương khỏe miệng khẽ cong, ta khuyên ngươi hay là không muốn hạ lệnh cho thỏa đáng. Ngươi sợ. Xích Thiên Giã lạnh lùng nói. Ngươi thử một chút thì biết. Sở Dương từ chối cho ý kiến. Còn có cái gì cùng hắn rông dài, động thủ. Liêu Huyên không kiên nhẫn được nữa, lúc này ra lệnh một tiếng, truyền ra cách xa trăm mét. Nhưng bọn hắn lại đứng không nhúc nhích, chờ đợi động tĩnh nơi xa, sau một khắc, liền có kêu thảm vang lên, liên tiếp, nối thành một mảnh, liên tiếp bên tai không dứt. Thanh âm này, không đúng. Xích Thiên Giã đám người sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn nghe được chỉ có tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có cung nỏ bắn ra thanh âm. Ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Xích Thiên Giã nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên. Cho ta đem bọn hắn bắn giết. Sau lưng hắn, còn có hơn 100 vị cung nỏ, sớm đã nhắm ngay trước cửa phủ. Ai dám? Sở Dương một tiếng quát lớn, còn như lôi đỉnh, chấn không khí đều run lẩy bẩy. Hơn 100 vị người bắn nỏ lúc này do dự. Giết hắn, các ngươi liền có vô tận vinh hoa phú quý, huống hồ đến lúc này, các ngươi còn có quay đầu cơ hội sao? Nhanh, bắn cho ta giết hắn. Xích Thiên Giã gào thét. Không phục khiến người, giết. Liêu Huyên quát lớn nói. Siêu siêu siêu. Từng cái ánh mắt lúc này kiên định, bắn ra tên nỏ. Đây vốn là ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đã các ngươi chọn tốt, cũng đừng trách ta. Sở Dương không sợ chút nào, nhìn xem hơn 100 mũi tên phóng tới, đấm ra một quyền,

lộ ra cô đơn tiêu điều. Sở Dương hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, vừa nhìn về phía Thiết Truyện Giáp, nhớ năm đó, các ngươi tám người kết bái, danh xưng Trung Nguyên tám nghĩa, cũng từng cái đều là nghĩa khí làm đầu hạng người, làm cho người kính nể. Đừng nói nữa. Thiết Truyện Giáp gào thét, song mắt đỏ bừng. Lý Tầm Hoan nhíu mày, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, lập tức để Sở Dương có loại phong vác trên lưng cảm giác, lập tức vận chuyển công lực, loại này cảm giác nguy hiểm mới hơi giảm xuống. Bá. Thiết Trụ lập tức hoành thân ngăn tại Sở Dương trước người, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tiểu Lý Thám Hoa. Tiểu Lý phi đao không hổ là Tiểu Lý phi đao. Sở Dương kéo ra Thiết Trụ, cười nói, vậy mà để cho ta có loại cảm giác nguy hiểm, thật nghĩ thử một lần phong mang. Tiểu Lý Thám Hoa ưỡn một cái thân thể, đồi phế chi khí trong nháy mắt biến mất, vĩ ngạn chi khí tới người, hơn người, lại ngưng trọng nói, ngươi cũng là ta cái thứ nhất, không có nắm chắc đối thủ. Chương 47, chuyện xưa như sương khói của Thiết Truyện Giáp. Phong thanh rất nhẹ, đông tuyết rất nhu. Dừng biên giới, đại đạo trung ương, lại tràn ngập túc sát chi khí. Vì cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta? Lý Thám Hoa không có xuất thủ, cũng không có khả năng xuất thủ, chỉ là nhìn thấy Thiết Truyện Giáp khó chịu, lúc này mới lấy ra phi đao. Vì gặp ngươi, nhưng nhìn đến hắn về sau, ta liền không nhịn được muốn bao nhiêu nói vài lời, dù sao giống hắn dạng này trọng tình trọng nghĩa, chịu nhục hạng người quá ít quá ít. Ta nếu là không điểm tình hắn, tương lai chẳng những sẽ hại chính hắn, cũng sẽ hại mặt khác bảy người. Sở Dương ý nguyên đầy mặt tiếu dung. Đã từng, trước mắt Lý Thám Hoa thế nhưng là thần tượng của hắn, Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, cỡ nào khiến người say mê, bây giờ nhìn thấy, cũng khó có thể áp chế tâm tình kích động, bất quá một lát sau cũng liền bình tĩnh lại. Sẽ hại bọn hắn. Thiết Truyện Giáp thần sắc đại chấn, vì cái gì? Bởi vì ngươi nghĩa tại tình trước, vì nghĩa khí, có thể từ bỏ hết thảy. Sở Dương đạo, đây là Mỹ Đức, nhưng có đôi khi cũng là ngu xuẩn. Nhớ năm đó, các ngươi tám người kết nghĩa, danh xưng Trung Nguyên tám nghĩa, lao đại ông Thiên Kiệt danh xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên, nhưng hắn hoàn toàn không có nghề nghiệp, hay không có thế lực, lại muốn duy trì kinh người chi tiêu, những số tiền kia tài từ nơi nào thu hoạch được. Chỉ có làm mua bán không vốn, giết người cướp của, ngươi phát hiện mánh khỏe, lại không cách nào ngăn cản, kết quả bị quan phủ để mắt tới, trong vòng một đêm lọt vào huyết tẩy, hiểu lầm phía dưới, mấy người khác làm ngươi giết đại ca. Vì giữ gìn lão đại danh dự, ngươi liền gánh vác quan ức, như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, nếu không phải là bị TH. Ám hoa lang phụ thân cứu, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thiết Truyện Giáp run rẩy, cơ hồ không cách nào đứng thẳng, ánh mắt hắn ẩn chứa hơi nước, là hủy khuất. Là bị ai? Lý Thám Hoa mười phần ngoài ý muốn, hắn biết Thiết Truyện Giáp có tâm tư, nhưng lại không biết chuyện cụ thể, bây giờ nghe được, khe khẽ thở dài, vô vô Thiết Truyện Giáp bả vai. Thiết Truyện Giáp cũng nhịn không được nữa, bụng mặt ngồi xuống nghẹn ngào. Làm bằng sắt hán tử, mấy chục năm kiềm chế, bây giờ bị điểm minh, lại có nhỏ Lý Thám Hoa không lời duy trì, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa. Đây là nghĩa. Sở Dương tiếp tục nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì nghĩa khí, ngươi chịu nhục mà con hát qua, lọt vào vô tận truy sát, đây là đối đại ca ngươi nghĩa khí, nhưng người nhà của ngươi đâu? Cha mẹ ngươi sinh ngươi, vì nghĩa khí, ngươi có thể không quan tâm. Ngươi cưới thê tử, vì nghĩa khí, có thể bỏ đi không thèm để ý. Ngươi sinh nhi nữ, vì nghĩa khí, có thể bỏ đi giày rách. Trung hiếu nhân nghĩa. Sở Dương âm vang đạo, đối quốc gia tận trung, đối phụ mẫu tận hiếu, một cặp nữ vì nhân, đối với bằng hữu vì nghĩa, trung hiếu nhân tại nghĩa trước, nhưng ngươi đây. Phụ mẫu sinh ngươi, là thiên ân, thê tử bạn ngươi cả đời, là trung thành, vì bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, nhưng ngươi đối phụ mẫu vợ con lại nên như thế nào? Sở Dương lời nói không ngừng, biểu lộ cảm xúc, có lẽ cha mẹ ngươi đã không tại, có lẽ ngươi còn không có cưới vợ. Nhưng đây cũng không phải là ngươi vì nghĩa khí trốn tránh lý do. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, gia gia ngươi có nhi tử, phụ thân ngươi có nhi tử, vì Thiết gia nối roi tông đường. Nhưng ngươi đây, ngươi có nhi tử sao? Thiết Giáp đến ngươi thế hệ này, có phải hay không liền phải tuyệt hậu? Sở Dương nôn từ như đao, để Thiết Truyện Giáp run rẩy, mặt không huyết sắc, liền ngay cả Lý Thám Hoa cũng hai chân run rẩy, tiếng ho khan âm thanh. Nghĩa khí rất trọng yếu, nhưng cái này cũng không hề là nhân sinh toàn bộ. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, nói tiếp, ngươi bây giờ trở về, tất nhiên bị ngươi kết bái huynh đệ tìm tới, bị đại tẩu của ngươi biết được, lấy ngươi bản tính, cũng tất nhiên cam nguyện chịu chết. Nhưng đến lúc kia, duy nhất biết nói ra chân tướng Lao Tứ Kim Phong Bạch sẽ như thế nào. Trơ mắt nhìn ngươi bị các huynh đệ hiểu lầm giết chết, hắn định đau nhức như lao dảo, nói không chừng liền sẽ tự sát, sau đó đem tình hình thực tế nói ra. Ngươi những cái kia kết bái huynh đệ, từng cái nghĩa khí làm đầu, sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ cùng ngươi cùng chết. Kết quả đây, ngươi che giấu tình hình thực tế, sẽ toàn bộ tử vong, đây chính là kết quả ngươi muốn. Hắn biết nguyên kịch bản, chính là vừa rồi nói, chân tướng rõ ràng lúc, theo thiết truyện giáp bị giết mà toàn bộ tự sát, thật đáng buồn đáng tiếc. Hắn nói tuy có chút gượng ép, nhưng cũng hợp tình hợp lý, bởi vì bọn hắn đều trọng nghĩa khí, phí hoài bản thân mình chết. Nghĩa tại tình trước, cái này chính là cái này thế giới chủ yếu giá trị quan. Thiết truyện giáp đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa. Lý Thám Hoa cũng ngốc trệ. Như thật phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối là nhân gian thảm kịch. Ai? Sở Dương yếu ớt thở dài, dạng này tình hoài, tại hắn kiếp trước đừng nói nhìn thấy, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, coi trọng vật chất thời đại, hết thể đều đạm mạc. Nhìn xem thiết truyện giáp, hắn lại nói, ngươi chịu nhục, nhưng mấy vị kia đâu? Vì truy sát ngươi, bỏ phụ mẫu, bỏ vợ con, bỏ hết thể à, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng người nhà của bọn hắn đâu? Dấu diếm ra quá lớn, thiết truyện giáp, vì ông Thiên Kiệt thanh danh, nỗ lực như thế lớn đại giới, ngươi thật sự có thể tiếp nhận. Phúc! Thiết truyện giáp một ngụm máu tươi phun tới, ngã xuống. Lao giáp! Lý Thám Hoa kinh hãi, liền tranh thủ thiết truyện giáp đỡ lên. Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là quá mức bị đè nén, một ngụm nghịch huyết mà thôi. Nói, Sở Dương từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, ném cho Lý Thám Hoa, đây là thánh dược chữa thương, cho hắn ăn vào một viên, lập tức liền sẽ không có việc gì. Đúng, còn có thể đưa ngươi phổi tật trị liệu tốt, cũng không cần kiêng rượu. Lý Thám Hoa thần sắc đại động, lấy ra một hạt đan dược, mùi thơm nước mũi, hắn biết đây tuyệt đối là đời trước bên trên đứng đầu nhất thánh dược, lúc này cho thiết truyện giáp ăn vào, vận công tăng ra, bất quá mười mấy hô hấp, thiết truyện giáp liền sâu kín mở mắt. Chuyện cu. A tui nẹt thiếu ra, ta sai rồi, ta thật sai. Ta chỉ muốn, nghĩ đến giữ gìn ta thanh danh của đại ca, không để hắn chết đi về sau, còn lọt vào thoá mạng. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Thiết truyện giáp ủy khuất chi cực, khóc giống nghẹn ngào. Hiện tại còn không muộn, thật còn không muộn. Lý Thám Hoa an ủi. Lại một lát sau, thiết truyện giáp lần nữa long tinh hổ mãnh, khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn đã làm ra quyết định. Thám Hoa lang, ta trên xe có trí tôn tiểu, muốn hay không nếm thử. Rốt cục, Sở Dương lần nữa phát ra mời. Trí tôn tiểu. Thế nhưng là theo như đồn đại, thiên hạ đệ nhất tuyệt đỉnh chi tiểu, liền ngay cả cùng trong muốn mà đều không thể được đương thế rượu ngon. Lý Thám Hoa con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn bởi vì tình thương mà say rượu, bởi vì say, liền có thể quên hết mọi thứ. Bây giờ, tính mạng hắn bên trong căn bản là không có cách thiếu đi rượu, nếu không, sẽ sống không bằng chết. Rượu ngon, đối với tiểu quỷ tới nói, không thua mỹ nhân tuyệt thế lực hấp dẫn. Chính là rượu này. Sở Dương gật đầu. Đã gặp rượu ngon, đương nhiên muốn nhấm nháp, nếu không, nhân sinh cũng quá không có ý nghĩa. Lý Thám Hoa thản nhiên nói. Hắn lại nhìn một chút thiết truyện giáp, phát hiện đối phương không có việc gì. Liền mở ra vừa rồi Sở Dương cho hắn bình thuốc, đổ ra một hạt đan dược, đem cái bình tiện tay ném cho Sở Dương. Sau đó không chút do dự đem đan dược nuốt xuống. Sở Dương tiếp nhận bình thuốc về sau, cười cười, một lần nữa thả trong ngực, nói ra, hay là Thám Hoa lang làm việc đại khí. Ngươi nếu có tâm hại ta, chỉ sợ ta cũng ngăn cản không nổi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Lý Thám Hoa nói, bắt đầu vận công luyện hóa dược lực, thời gian qua một lát, trên đỉnh đầu hắn liền dâng lên một vòng xương trắng. Thiết truyện giáp cẩn thận thủ hộ bên cạnh hắn, cảnh giác Sở Dương hai người. Thời gian một chén trà về sau, Lý Thám Hoa miệng rộng mở ra, phun ra một ngụm máu đen, mang theo tanh hôi chi khí, lại ho khan vài tiếng, háng giọng một cái, cao hứng nói, ta cảm giác, trước nay chưa có nhẹ nhõm, thật là thần dược. Thuốc trong bình tổng cộng có 10 hạt, lúc đầu ta đều đưa cho ngươi, đáng tiếc à, ngươi lại trả lại cho ta, về sau còn muốn liền sẽ không như thế dễ dàng. Sở Dương cười nói. Nói như vậy, ta còn thực sự là hối hận. Lý Thám Hoa lộ ra thương yêu chi sắc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi hướng Sở Dương xe ngựa. Mở cửa màn, nhìn thấy bên trong còn có một vị khuynh quốc khuynh thành, khí chất dịu dàng thiếu nữ. Lý Thám Hoa lúc này sững sờ, hai mắt tỏa sáng, không khỏi cười nói, hồng tụ thiêm hương, rượu ngon giai nhân, huynh đài, có phúc lớn. Cái này ta thừa nhận. Sở Dương gật đầu, ta họ Sở tên Dương, mời. Mời. Hai người ngồi xuống về sau. Tiểu Mai đem sớm đã ấm tốt rượu ngã xuống trong chén. Rượu thanh không trọc, mùi thơm ngát nồng đậm. Rượu ngon. Lý Thám Hoa hít sâu một hơi, tán thưởng một tiếng, không nói hai lời, bưng lên một bát liền uống một hơi cạn sạch, một chút không dư thừa. Thật lâu, thật dài phun ra một ngụm tử khí. Quả nhiên là tuyệt thế rượu ngon, thuần hương mềm mại, không có cay độc chi khí, sau khi uống xong, hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập toàn thân, xua tan hàn khí, tăng trưởng thể chất. Nói là rượu, không bằng nói một bát bổ dưỡng đại dược, đáng quý chính là, không có mùi thuốc,